Chương 526, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chiến hỏa người chơi làm sao cũng không nghĩ ra, một hồi kế hoạch kín đáo đánh chớp nhoáng chiến, cuối cùng bị ta và tiểu tĩnh cộng thêm một cái trưởng thành hình tinh linh kéo dài thành phản kích chiến, tạo thành tình huống như vậy. Nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì ta cùng tiểu tĩnh đã kèm hoàn mỹ, mà bảo bối thực lực cũng bí hiểm, ở một phương diện khác, thì là bởi vì chiến hỏa người chơi về tâm lý đã rơi xuống hạ phong. Phong làm việc cùng độc luyến thu vũ, nhất lộ phong trần cùng với cả bụ xì nổ là từ phó bản bên trong chạy đến, chỉ có 8 người mà thôi, nhưng ở lực uy hiếp bên trên chiếm cứ phía, rất nhanh cùng trước mặt chạy tới phi phạm tinh anh đoàn đội hội sư một chỗ. Nhất lộ phong trần dương lên trong tay chiến kích, ở trong đám người hướng về phía ta hô lớn, ca, ngươi hạ lệnh đi, xử trí như thế nào những thứ này. Chiến hỏa dư nghiệt mê thất ở trong thiên quân vạn mã Diệp Phong lúc này hai mắt bốc hỏa. Hướng về phía nhất lộ phong trần gầm nhẹ nói, tiểu tử, ngươi tờ mờ giờ thiếu càng rỡ, lao tử còn không có nghèo túng đến để cho ngươi xử trí tình trạng. Ta cười ha ha một tiếng, lập tức hàn dưới khuôn mặt đến, chiến hỏa người chơi một cái cũng không lưu lại, toàn bộ giết. Những lời này chính là làm bằng sắt quân lệnh, phi phàm chúng tướng cùng chung mối thù, cơ trong tay binh khí, bắt đầu bằng lớn hỏa lực mãnh liệt công kích chiến hỏa người chơi. Ta hồng danh thời gian đã chồng chất đến rồi 200 giờ đồng. Hầu ngừng phát triển, cũng liền càng thêm không kiêng nghệ gì cả, thân trước sĩ tốt, cả người giống như một thanh lợi kiếm một dạng xông về chiến hỏa đoàn người. Nhưng mà, một đạo thanh sắc quang ảnh chạy nhanh đến, để ngang ta trước mặt, đối với ta khẽ mỉm cười nói, tiểu phi, ngươi đi điểm truyền tống bên kia đi, nơi đây giao cho chúng ta, cam đoan đem Diệp Phong hoàn hảo vô khuyết giao cho ngươi xử trí. Nói chuyện, chính là ta mị nữ tỷ tỷ độc luyến thu vũ. Ta gật đầu, vậy được rồi. Lúc này, đồng dạng máu me khắp người tiểu lạt tiêu giết ra đoàn người, máu kia màu đỏ di đủ để cho thấy của nàng sặc sỡ chiến tích. Ca ca, ta cho ngươi cùng đi, ta xem một chút tiểu tĩnh, lại nhìn một chút nàng, không kiềm hãm được ở hai người trên mặt mỗi bên bóp một cái. Đi thôi, hai người các ngươi tiểu gia hỏa quần công năng lực đều như vậy. Đồ ăn tiểu lạt tiêu cây búa một cái tạc ở lỗ đít của ta trên huyệt, sang giọng, ca ca thúi, coi thường người sao. Ta chí ít giết 104 cá nhân nhà ta kinh ngạc. Thiên, khó trách ngươi đỏ như vậy. Tiểu lạt tiêu thẻ lưỡi nói, ô, đúng vậy à, chúng ta cái này 10 người phó bản đoàn dường như cũng là lớn hồng danh. Ta cười một cái nói, không sao, đóng băng bên trong tòa thành cổ quái vật đẳng cấp cao, soát một giờ phỏng chừng là có thể rửa đi 4-5 tiếng hồng danh đây. Tiểu lạt tiêu gật đầu, không sai. Lúc này, cách đó không xa đã xuất hiện một khác nhánh đoàn đội, cái này trong đoàn đội người chơi chúng ta đều rất quen thuộc. Ở giữa chúng tinh phùng nguyệt đứng ba cái người chơi, chính là ám dạ Vĩnh Hằng, ám dạ Tài Tử cùng với ám dạ Bạch Dương. Ám dạ Bạch Dương trên mặt treo lười biếng buồn ngủ, nhìn qua chắc là mới tỉnh ngủ không bao lâu, một đôi mắt dường như thơ ơ không đếm kìa qua lại quét mắt. Ta biết, hắn hôm nay là tới đả tương du. Phi phạm phòng làm việc người chơi cộng đồng tiến thối, ở ta và Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạt Tiêu làm mới vừa thoát khỏi chiến trường không lâu sau, Phỉ Nhi đã mang theo Lạc Lam, Băng Vũ Vô Ưu, Tuyền Cận cùng cả tủ xì nổ cùng đi đến rồi bên cạnh chúng ta. Ta nhìn Tuyền Cận trên đầu như trước thuần khiết bạch sắc ID, nhịn không được ôm bụng nở nụ cười, nói tiểu la lị cái này mê loạn chi vũ thực sự là quá độc ác, chúng chiêu người chơi tự giết lẫn nhau ngủm dưới tình huống, hồng danh tội danh lại là rơi vào người giết người trên người, mà không phải rơi vào tiểu la lị trên người. Chứng kiến ta cười thất thanh, tiểu la lị cũng có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái nói, ca ca, ta thừa nhận, ta có tội, có một hồi đi cho chiến hỏa người chơi hát tâm thần bất định. Ta xem mọi người liếc mắt nói, Phỉ Nhi, tự nhiên, Băng Băng cùng ạt nổn, các ngươi đỏ bao nhiêu giờ đồng hồ. Phỉ Nhi đắc y đưa ra một cái ngón tay, không nhiều lắm, canh giờ. Lạc Lam, ồ, ta bại bởi Phỉ Nhi tỉ nhiều như vậy à, ta chỉ có 57 canh giờ. Băng Vũ Vô Ưu thẻ lưỡi, 18 canh giờ, mấy người các ngươi giết quá nhanh, ta không giành được. Cả buộc Sino chỉ hót của mình, tiểu phi, chính ngươi xem nhàn sắp đi. Ta nhất thời ngược lại hút một luồng lương khí, cờ mờ nờ, ta xem cọng lông nhan sắc, cả buộc Sino ID đều tờ mờ giờ đen, theo ta đỉnh đầu nhan sắc không có khác biệt, đầy ừ, chí ít giết 200 người, qua kích thi cờ hờ ta thở dài, được, chúng ta lại đi phó bản thời điểm có việc phạm. Cả buộc Sino thì rất bình thản, hoàn hảo cái này nửa đoạn nói để cho ta tỉnh ngộ. Lão già kia, có phải là ngươi hay không lại chưa biết tiên tri. Phỉ Nhi thay cả Puxino nói, ta đặc biệt bội phục dạ ca dự kiến tính, hắn lỏ gặp sau đó cảm thấy có chút không ổn, phải đi gõ chúng ta môn, không có để cho chúng ta ngủ, chính mình lên trước tuyến, sau đó ha ha, ngay tại lúc này tình huống này. Ta vô vô cả bụng xì nổ trên vai, à nổn, thật là có tâm cả bụng xì nổ cười nhạt phía sau hỏi, dự định xử trí như thế nào chiến hỏa người chơi ta ngay cả một chút do dự cũng không có, người biết thời thế thả, dẫu có chết bất khuất giả giết cả bụng xì nổ gật đầu, tiểu phi, lão ca bội phục cổ tay của ngươi, phải làm như thế. Lúc này đây, chúng ta phải sát nhân lập vi lạc làm quay đầu nhìn thoáng qua xa xa trên chiến trường tình cảnh. Một đôi con ngươi trong suốt bên trong viết mấy hàng bất đắc dĩ, Diệp Phong cái này bị thương láo bất tử. Không lâu sau, chúng ta đã đến khoảng cách băng phong cổ thành gần nhất điểm truyền tống. Nơi đây vốn là một cái người ở thưa thất tiểu thôn xóm, mà bây giờ thì phi thường náo nhiệt, sĩ binh không chừa một ngống, chắc là đều bị chiến hỏa người chơi giết, ngoại vi đã có đại lượng phi phàm người chơi. Tình huống hiện tại, cùng ta không lâu tiêu diệt Hắc Mã Vương chết tình huống giống nhau như lúc. Chỉ là hiện tại gần nhân bản đến chiến hỏa ngoạn gia trên người truyền tống sư bên cạnh, bạch quang liên tiếp bước lên, vô số chiến hỏa ngoạn gia thân ảnh ngưng tụ với nhau. Dực Phong bước nhanh tới, hướng về phía ta khẽ gật đầu. Chỉ thấy ở nơi này không lớn thôn trang ngoại vi, đã tụ tập hơn 1.000 danh ngạc kẻm hoàn mỹ cung tiễn thủ. Cũng là giờ khắc này, kiếm ca Vân Phong cũng đã đi tới, trầm giọng nói, phi ca, 5.000 danh kiếm ca ma đạo sĩ người chơi tùy thời chờ đợi sai phái. Ta tay nắm cửa đè ở hai người trên vai nói, cực khổ. Sau đó, ta đi ra phía trước hướng về phía chiến hỏa người chơi hô, chuyện ngày hôm nay, chính là ta cùng Diệp Phong giữa quá kết, không liên quan chuyện của người khác. Ta hiện tại cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, nhanh lên tê hồi thành quyển cút đi, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Có mấy người người chơi nghe xong lời này sau đó, đã bắt đầu móc ra quyển trục xé nát. Nhưng là... Chiến hỏa nội bộ bất hòa hài thanh âm vào thời khắc này nổi lên bốn phía, chỉ thấy truyền tống sư bên cạnh đã ngưng tụ ra một cái khôi ngô hình người, lấy cực nhanh tốc độ xông về một người trong đó đang ở xé quyển trục ma đạo sĩ ngoạn ra bên người, nâng tay lên trong chiến phủ, một cái thiên quân trọng kích đưa hắn chặt thành hai miếng, phẫn nộ quát, chiến hỏa chỉ có chết trận nam nhân, không có rất sợ chết người nhu nhược, người nào còn dám xé nát hồi thành quyển, cho hắn một cái hạ. Trang Dực Phong nhất thời giận dữ. Dương lên trong tay đâm chim số mệnh, kéo căng dây cùng bắn ra phá giáp tiễn mũi tên này tên treo một đạo sắc bén đường vòng cung, hung ác đâm thủng chiến hỏa hào hùng ngực, tuôn ra một cái kinh người thường tổn chữ số bạo kích 1.021-42 người chơi ở điểm truyền tống sống lại dưới tình huống, lượng máu chỉ có thể hồi phục 60%, cộng thêm hắn không có mở ra thú huyết sôi trào, cao như vậy thường tổn chiến hỏa hào hùng căn bản là chịu không nổi, gào thét một tiếng. Sau đó, không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Làm người ta cảm thấy châm chọc là, hắn ngã xuống thời điểm, lại có nhiều cái chiến hỏa người chơi móc ra hồi thành quyển xé nát mà điểm truyền tống đặc thù bụt cũng ở đây nhất khắc hiện lộ không thể nghi ngờ, mới vừa ngủm chiến hỏa hào hùng thân thể nhanh chóng ngưng tụ, lại một lần nữa đứng lên hô siêu một cái cự đại hỏa cầu, một chi chạy nhanh đến tên, lần nữa nhào vào chiến hỏa hào hùng trên người, đưa hắn cúp lúc này đây, xuất thủ chẳng những co dự phòng, còn có bên cạnh hắn kiếm ca Vân Phong làm ta cảm thấy kính phục chính là, chiến hỏa thật là có vài cái nam nhi nhiệt huyết, nhìn thấy chiến hỏa hào hùng luân phiên ngủm, giận tí mặt, giơ trong tay lên vũ khí nỗ lực phản kích nếu như đổi ở bình thường, ta tuyệt đối sẽ quả quyết thả những thứ này thuần ra môn một con ngựa, nhưng là hôm nay, tuyệt đối không có khả năng ta hôm nay chính là muốn lấy chiến hỏa tiên huyết tế kỳ không phục ta phi phạm, phải chết trên mặt của ta. Treo đầy bạo quân một dạng từ chối cho ý kiến, bên người vai cái cũng có chút không nhìn nổi. Ta nhất nhất vô vô bờ vai của các nàng, các cô em, lo gấp nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon, ca buổi trưa cho các ngươi làm đồ ăn ngon. Phỉ Nhi mắt to ngưng mắt nhìn ta, thở dài nói, tiểu phi, nhất định phải làm như thế, đúng không Phỉ Nhi, ngươi lưu lại. Ta nỗ lực đi bắt Phỉ Nhi bả vai, lại ôm đồm trống rỗng. Phỉ Nhi nắm thật chặt tay của ta, cái kia hai tay cũng không lãnh, mà là mang theo một tia ấm áp, phi phàm lúc này cần nhất là ngươi, tiểu phi. Phỉ Nhi, ta là không phải đừng bảo là, tiểu phi, ta cho tới bây giờ cũng không có hối hận đem ngươi kéo đến phi phàm đến, tỉ tỉ ta, ha ha, lấy ngươi làm vinh. Ta còn muốn nói cái gì, Phỉ Nhi đã thay đổi trọng tâm câu chuyện, buổi trưa chúng ta muốn ăn mì sốt. Được rồi, cà chua đánh nước sốt được không không được, ta muốn ăn hoa tiêu dầu. Thật chọn Phỉ Nhi thân ảnh sau đó ở trước mặt ta tiêu thất, mà phòng làm việc đều không ngoại lệ, tất cả đều hạ tuyến. Nói thật, các nàng đều ly khai được một sát na kia, ta cảm thấy một tia hàn lãnh. Đúng vậy à, chính mình lúc này là hắn ma giờ phúc cùng một hoàng đế giống nhau, nhưng là vậy thì thế nào, chính mình mến yêu các cô em, cũng không nguyện ý chứng kiến mình bây giờ dáng vẻ. Thế nhưng, ta không có cách nào, từ xưa đến nay, người thành đại sự từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, lúc này nếu như ta làm việc không có độ mạnh yếu, giống như một nhân quân giống nhau nhân từ nương tay, về sau làm sao phục chúng theo ta một tay phất lên, có can đảm phản kháng người chơi tất cả đều bị loạn tiễn xuyên tim. Chiến hỏa hào hùng lại một lần nữa treo ở trên mặt đất, nhưng mà, giữa lúc Dực Phong lại một lần nữa vung lên trường cung thời điểm, truyền tống sư bên cạnh ngân quang ngưng tụ, một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trước mặt của chúng ta.